Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 326, Hải Thương. Góc truyện audio.com. Thời điểm trở lại Sơn Trang, Trần Nguyên lại nghênh đón mừng rỡ ngoài ý muốn, bọn Trương Tu Trình đã trở lại. Thời điểm Trần Nguyên đi ra ngoài, là nắm chặt dây lưng quần kiếm đủ tiền cho bọn hắn vòng vo, hiện tại không riêng gì mang đến cho mình ngà voi, cây hương trầm, mã não thập phần chân quý, còn có lợi nhuận trọn vẹn 8.000 lượng bạc trắng Hồ Diên Bình mang theo Hồ Diên Khánh không thể lộ ra ngoài ánh sáng tới đằng sau, mà Trần Nguyên chính là cùng những người khác cùng một chỗ vây quanh đống hàng hóa rất nhiều người chưa từng chứng kiến kia, hưng phấn cười nói chòm râu Trương Tu Trình rất loạn, hiển nhiên thời gian rất lâu không trải vuốt rồi, chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, uống một ngụm rượu tốt nhất, trên mặt có chút ít ngăm đen lộ ra một tia màu đỏ, nói. Trưởng quầy, cái khối mã não này, ngươi xem, cái màu ánh sáng này, nhìn lại cái thể tích này, ngươi phỏng chừng có thể bán bao nhiêu tiền tại Đại Tống. Trần Nguyên rất biết hàng, lấy tới nhìn một chút, nói. Chỉ ít cũng hơn 1.000 quan. Trương Tu Trình cười ha ha một tiếng, duỗi ngón tay cái ra về hướng Trần Nguyên, sau đó buông mã não, hỏi. Vậy ngươi lại đoán xem ta mất bao nhiêu để mua? Trần Nguyên nói, 300, Trương Tu Trình duỗi một ngón tay ra, nói, 10 lượng bạc thì ra là hơn 100 quan, Trần Nguyên thế mới biết, thì ra hải vận dễ kiếm tiền như vậy, kéo mấy cái gì đó không có tới, căn bản là món lợi cách xù. Tiếp theo Trương Tu Trình cầm qua một ngà voi đến, nói, thứ này lại càng lợi hại, nếu có người nào điêu khắc tốt kéo đến chỗ chúng ta, lợi nhuận sẽ gấp vài lần, nhưng mua về, mời công tượng chúng ta làm mà nói, ta nói cho các ngươi biết kéo đi bán, vậy thì cũng không phải là giá tiền bằng bạc. Trần Nguyên rốt cục cũng hiểu vì cái gì Đại Tống giàu có như vậy, cái đó và thế kỷ 21 giống nhau, là dựa vào kỹ thuật tiên tiến, lợi nhuận đúng là phí tổn gia công. Mã não, ngà voi, những vật như vậy thoáng trải qua tay công tượng người Tống một tí, vậy thì lợi nhuận lập tức trở mình hơn vài chục lần, hắn nhìn một dương bạc trắng bóng, khẽ cười một chút hỏi. Như thế nào chỗ bọn hắn giao dịch đều là dùng bạc để làm sao? Trương Tu Trình gật đầu, nói. Cũng có thể sử dụng đồng tiền Tống triều chúng ta, chỉ là, đồng tiền không thuận tiện bằng bạc còn phải tiến hành trao đổi tiền cùng bọn họ chúng ta một đường đi hơn 10 quốc gia, nếu đi tới chỗ nào, đều phải thay tiền mà nói, xác thực không quá thuận tiện, bọn hắn cũng không tiện. Trần Nguyên biết rõ, hiện tại kinh tế còn chưa đến thời điểm một nhà độc đại, loại bạch ngân cứng nhắc này, rõ ràng đã trở thành lựa chọn đầu tiên khi giao dịch đối ngoại, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên cái gì đó, nhưng lại lóe lên rồi biến mất. Trương huynh, một đường khổ cực sau này các ngươi định làm như thế nào? Trần Nguyên nhìn Trương Tu Trình hỏi. Trương Tu Trình cũng nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên. Vậy thì phải xem trưởng quầy có kế hoạch gì rồi, ta vừa mới nghe nói, ngươi chuẩn bị làm phò mã, hoàng thượng không cho ngươi buôn bán nữa sao? Trần Nguyên lắc đầu, vốn là như vậy, nhưng ngay tại vừa rồi, sự tình đã có biến, ngày mai ta đi chỗ tướng quốc đại nhân xin danh thiếp, bản áp ti sẽ tiền nhiệm. Áp ti, chấm, bọn người Trần Thế Trung đối với tin tức này cũng là hoàn toàn không biết gì cả cho nên thời điểm nghe thấy, đều rất là hiếu kỳ. Trần Nguyên nói, góc truyện audio.com, đúng, quản tác phường kho bộ, binh khí, một gã áp ti nho nhỏ. Trên mặt Liễu Vĩnh có chút khó chịu nổi, nói, làm sao ngươi lại chọn một vị trí như vậy? Trần Nguyên không nói về vấn đề này, hắn biết rõ Liễu Vĩnh nhất định rất thất vọng, nhưng hiện tại không cần phải nói thêm cái gì cùng hắn, có lẽ vẫn là câu nói kia, vị trí kém, là vì vị trí đó do người khác cho, muốn vị trí tốt phải tự mình đi tranh thủ. Hắn lại vòng vo đem thoại đề trở về, nói với Trương Tu Trình. Các huynh đệ đều khổ cực để cho bọn họ nghỉ tạm 2 tháng, 2 tháng này, Trương huynh ngươi còn phải đi Nghiễm Châu, chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền, liền mua bấy nhiêu thuyền. Trương Tu Trình nghe xong, vô cùng hưng phấn, hắn thập phần sợ hãi chuyện Trần Nguyên giống với những người buôn bán khác, buôn bán lời ít tiền, vội vàng cất tiền trong túi áo, như vậy kế hoạch hàng hải của chính mình phòng chừng sẽ chết non, không có biện pháp thực hiện. Hiện tại Trần Nguyên chịu lấy tiền ra, tiếp tục mua thuyền, vậy thì thu vào tiếp theo mới có thể lại tăng lên rất nhiều lần, tiếp theo thuyền của mình sẽ càng nhiều, không qua được vài năm, một cái hạm đội khổng lồ, một đám thủy thủ thuần thục sẽ xuất hiện. Trương Tu Trình vội vàng gật đầu, nói. Tốt trưởng quầy yên tâm, ngày mai ta sẽ đi làm. Người này hiển nhiên quá mức chấp nhất rồi, Trần Nguyên nghe xong, liền lấy 100 lượng bạc từ chính giữa cái dương ra, nói. Không cần gấp gáp như vậy, trở lại Biện Kinh một chuyến cũng không dễ dàng, những số tiền này, ngươi cầm lấy, nên mời bằng hữu một tí tốt nhất là mua ít đồ, vấn an bao đại nhân một tí, nói cho hắn biết ngươi rất tốt. Trương huynh, mặc kệ làm chuyện gì cũng phải có mức độ, tuy ngươi lớn tuổi hơn huynh đệ không ít nhưng huynh đệ nói cùng ngươi một câu, trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì đáng để chúng ta bỏ xuống tất cả theo đuổi, chúng ta có mục đích sinh tồn là hàng đầu, phải sống, hơn nữa còn phải tận lực làm cho cuộc sống mình vui vẻ. Trương Tu Trình hiển nhiên một chút cũng không có nghe lọt nói. Người để cho ta chạy trên biển, ta đã rất vui vẻ, ta ở Biện Kinh cũng không có gì bằng hữu, ta đi thăm Dương Nghĩa, bái phỏng Bao đại nhân một tí là được rồi. Trần Nguyên bất đắc dĩ, chỉ là chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ cũng không có vấn đề gì lớn, ưa thích chạy thuyền, ưa thích hàng hải là chuyện tốt, chính mình không có lý do gì ngăn cản. Tuy hắn có chút trầm mê, so với vậy thì công tử ca trầm mê ở hoa liễu ngõ hẻm, vẫn tốt hơn nhiều. Vài thuyền hàng này đến rất vừa vặn, Trần Nguyên đang chuẩn bị tìm những thương nhân kia đến, lông dê Liêu Quốc không khác gì kế hoạch, hắn cảm giác hiện tại mình đã có chút không cách nào đã khống chế, coi như hiện tại mình bán tháo lông dê, giống như điểm mấu chốt của Liêu Quốc đã bị chạm đến. Kỳ thật loại lo lắng này hoàn toàn chính là dư thừa, kinh tế Liêu Quốc tại lúc này đây, tất nhiên bị tổn hại, nhưng Liêu Quốc thành lập đất nước hơn 100 năm, há lại có thể bị Trần Nguyên thoáng cái đánh đổ. Hắn hoàn toàn có thể để thêm một thời gian ngắn, hoặc là lại mua vào một ít nữa. Nhưng lần đầu tiên xào thị trường đều là như thế này, kể cả Soros danh chấn thiên hạ ngày sau cũng nói, tại lần đầu tiên hắn lăng xê cổ phiếu An Liên, trong lòng cũng là tâm thần bất định, nếu như dùng quan niệm Soros để xem xét lần này Trần Nguyên lăng xê đối với lông dê hiển nhiên non nớt hơn rất nhiều. Góc chuyện audio.com. Nhưng Trần Nguyên bây giờ thật sự muốn thu tay rồi, vội vã thu tay, lại là vì một nguyên nhân khác, hắn rất cần tiền. Xào lông dê là kiếm tiền, nhưng Trần Nguyên có rất nhiều chuyện cần cố kỵ. Hiện tại đã có thể nhúng tay vào quân công, đã mậu dịch có thể trên biển tăng trưởng tài sản vài lần, vậy thì chính mình cần gì phải xào lông dê nữa. Hắn tìm những thương nhân này cũng là thoáng thám tính miệng của bọn hắn một tí, xem bọn hắn có hứng thú đối với quân đội Đại Tống hay không, cái khối bánh ngọt này quá lớn, một người ăn, sẽ khiến cho người ghi hận. Cũng thuận tiện đem vài thuyền hàng hóa này bán đi, không cần như Trương Tu Trình nói, thoáng ra công một tí, lại bán trở về, Trần Nguyên định trực tiếp bán cho thương nhân Tống Triều, nếu có người có thể một ngụm ăn hết là không còn gì tốt hơn. Buồn bán sao, tài chính thu lại nhanh, tốt hơn nhiều so với lợi nhuận. Nói xong chuyện cần bàn với Trương Tu Trình, Trần Nguyên ngay lập tức đi tìm bọn người Hô Diên Khánh, đi thương lượng những sự tình không thể nói ở trên mặt bàn kia. Hơn nửa năm không thấy, vài người đều bị gió biển thổi làm cho đen đi rất nhiều, đặc biệt là Hô Diên Bích Đào, làn da lại có một loại màu đồng cổ nhàn nhạt, nàng mặc trên người bộ mã giáp những thủy thủ kia thường xuyên mặc quần dài, quần áo nịt, nhìn về phía trên tuy thiếu đi vũ thời điểm mị tại Đại Tống, lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy đặc biệt gợi cảm, có một loại hoa hồng hoang dã rất hấp dẫn. Cách chương.